Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1651, chương 1655, đại chiến tượng binh mã. Bọn gia hỏa này, làm sao có thể sẽ sống tới? Tần Trạch rung động nhìn lấy tình cảnh này. Cái này hơn ngàn tượng binh mã, đủ để cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Xoát xoát, thì sau đó một khắc. Những binh mã này tượng giơ lên trong tay trường thương, chính là hung hăng đâm đi qua. Cái này một lớn lên thương đâm ra, mang theo xé rách không khí thanh âm. Những binh mã này tượng đâm ra trường thương thời điểm, liền phảng phất kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện, là như vậy chỉnh tề. Mà lại, mỗi một thương đều mang cực đại sát thương lực. Loại tình huống này chỉ sợ cũng chỉ có tại cái kia phía trên chiến trường cổ có thể nhìn đến. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, trong tay Long Tiêu Bình tước mà ra. Loảng xoàng, những thứ này trường thương bị Hạ Minh một kiếm chém đứt. Hạ Minh Long Tiêu cũng là thần binh lợi khí, đi qua hệ thống cải tạo. Hạ Minh trường thương có thể nói là đạt tới phàm binh cực hạn. Vì vậy, Hạ Minh một kiếm này đâm vào những thứ này trường thương phía trên thời điểm. Những thứ này trường thương rất dễ dàng thì bị hư hao. Tuy nhiên Hạ Minh lập tức đem bên trong một đội tượng binh mã chém nát. Nhưng rất nhanh tại sau lưng hắn tượng binh mã cùng nhau tiến lên. Lần nữa hướng về Hạ Minh hai người đâm tới. Binh khí này đâm xuyên không khí tiếng rít, làm cho Hạ Minh cùng Tần Trạch đều là tê cả da đầu. Đinh đương, hai người tại cái này hơn ngàn tượng binh mã chiến đấu cùng một chỗ. Những binh mã này tượng căn bản không có cảm giác đau đớn. Cho dù là cánh tay bị chặt rơi, bọn họ vẫn như cũ là tại chiến đấu. Bọn họ giống như là hình người máy móc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Cái này tranh đấu dấu vết cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hạ Minh hai người không ngừng trốn tránh. Dần dần, hai người cũng là theo không kịp những binh mã này tượng tiết tấu. Thì liền Tần Trạch đều là bắt đầu thụ thương. Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tượng binh mã. Cho dù là đây là 1.000 người, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy để bọn hắn tùy tiện giết sạch a. Huống chi cái này còn không có bất kỳ cái gì thống khổ tượng binh mã. Không được. Không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Tại như vậy tiếp tục nữa. Chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Hạ Minh đại não đang bay nhanh vận chuyển. Suy nghĩ cái này rời đi nơi này biện pháp. Xoát, bỗng nhiên, có 3 cái trường mâu trong nháy mắt hướng về Hạ Minh đầu đâm xuyên tới. Hạ Minh tốc độ di động, né tránh cái này 3 cái trường mâu. Hạ Minh quay người một kiếm chém ra. Phanh phanh, có 3 cái tượng binh mã bị trong nháy mắt ném lăn. Cái này bất chợt tới công kích, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kiêng kỵ. Những công kích này quá nhanh. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia 6 cái đồng mã dũng. Cái này 6 cái đồng mã dũng yên tĩnh địa đứng ở đó không nhúc nhích. Nhưng là không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác bọn họ miệng đang động. Mà lại, bọn họ miệng còn tựa hồ phát ra kỳ dị thanh âm. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút lên. Những thứ này đều chẳng qua là tử vật. Vì cái gì bọn họ còn biết nói chuyện? Vì cái gì bọn họ miệng còn có thể động? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có cái này thanh âm quái dị lại là chuyện gì xảy ra đây? Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt nhếch lên. Vừa mới bắt gặp có một bộ tượng binh mã theo cái này đồng mã dũng bên người đi qua. Cái này tượng binh mã dường như thu đến mệnh lệnh. Lúc này thêm vào cái này chiến đoàn bên trong. Bất chợt tới tình huống. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ, bọn này đồng mã dũng vậy mà tải ra lệnh. Cái này sao có thể? Cho dù là Hạ Minh đều là bị chấn nhiếp. Rõ ràng là tử vật. Lại có thể ra lệnh, ngươi nói đùa đâu, ngươi ra lệnh bọn họ có thể nghe hiểu được. Phải biết, đây chính là tại cổ đại A. cái này đã có mấy ngàn năm lịch sử, năm đó có thể không có hiện tại như thế phát đến. Liền người máy đều có, mà lại người máy kỹ thuật đạt tới một cái cực độ cao độ. Thế nhưng là, loại tình huống này khiến Hạ Minh chấn động. Tần Trạch lập tức xử lý cái này Đồng Mã Dũng. Đồng Mã Dũng tại ra lệnh, chỉ muốn xử lý những thứ này Đồng Mã Dũng, liền có thể rời đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang nhanh như tia chớp hướng về cái kia Đồng Mã Dũng biểu bắn đi. Cơ hồ trong chớp mắt thì đi tới nơi này Đồng Mã Dũng bên người. Trên con đường này, cố nhiên có hắn tượng binh mã ngăn cản, nhưng những binh mã này tượng tại Long Tiêu trước mặt, giống như đậu hũ, bị một kiếm chặt xuyên, giết. Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, trong tay Long Tiêu hóa thành một đạo hàn mang hung hăng hướng về cái này Đồng Mã Dũng xuyên tới. Đinh, sau một khắc, cái này Đồng Mã Dũng đồng mâu ngăn trở Hạ Minh một kích này. Ngay sau đó chính là nhất côn quét ngang mà đến. Hạ Minh thấy thế, kinh hô một tiếng, tại cái này không trung, một cái xoay người, chính là lùi lại mà đi. Phanh phanh, Hạ Minh đem bên người hai cỗ tượng binh mã trong nháy mắt ném lăn. Lúc này mới sắc bén nhìn trước mắt cái này Đồng Mã Dũng. Đám người kia, đã vậy còn quá mạnh. Đồng Mã Dũng thực lực, chỉ sợ đều muốn huyền cấp sơ kỳ thực lực. Tăng thêm đám người kia, không có bất kỳ cái gì đau đớn. Bọn họ không có bất kỳ cái gì ý thức. Cái này muốn là chơi lên mệnh đến. Cho dù là huyền cấp sơ kỳ cường giả cũng phải chết ở chỗ này tiết tấu a. Hạ Minh hít sâu một hơi, vạn vạn không nghĩ đến cái này Đồng Mã Dũng vậy mà như thế lợi hại. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Bành, ngay sau đó, Hạ Minh nhìn đến một đạo hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là cái kia Tần Trạch. Tần Trạch hung hăng đem một khối đá đụng đổ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ. Hạ Minh, đám người kia quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Tần Trạch nhịn không được đậu đen rau muống nói, vốn là cho là mình đạt tới huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Tại một số trình độ phía trên mà nói, hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay gặp được đối thủ, khiến Tần Trạch nhịn không được có chút nôn rãnh. Hắn gặp được đối thủ là một cái so một cái lợi hại. Hắn cái này cái gọi là huyền cấp sơ kỳ, căn bản không đáng chú ý. Để ta giải quyết. Hạ Minh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía những binh mã này tượng, trong mắt lướt qua từng đạo hàn mang. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh kiếm mang phun trào, phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn. Theo Hạ Minh hét lớn một tiếng, trong tay Long Tiêu hóa thành một đạo quang mang, hung hăng hướng về bên trong một cái Đồng Mã Dũng chém tới. Hạ Minh kiếm chiêu tinh diệu vô cùng, tăng thêm Đồng Mã Dũng bản thân liền không có ý thức. Bọn họ chỉ là người bảo vệ, mục đích cũng là đem những người xâm lược này chém giết. Vì vậy nói đến đánh nhau, căn bản không quan tâm chính mình phòng ngự, thẳng thắn thoải mái, rất có nhất mệnh đổi một mạng tư thế. Không tốt, Hạ Minh nhìn đến Đồng Mã Dũng trường thương cũng là hướng về chính mình đâm tới. Hạ Minh thân hình nhất động, cưỡng ép tại cái này không trung chuyển biến một chút phương hướng. Sau đó một kiếm hung hăng đâm vào những thứ này Đồng Mã Dũng thể nội. Đinh! Hạ Minh một kiếm đâm xuyên cái này Đồng Mã Dũng. Tại thời khắc này, Đồng Mã Dũng trường thương trong tay quét ngang mà đến. Cái này đáng sợ lực đạo, nếu là bị quét đến, vậy thì thật là đứt gân gãy xương. Hạ Minh thấy thế, vội vàng lui lại. Hạ Minh cùng Tần Trạch đứng chung một chỗ, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Những thứ này đều là quái vật gì? Cái này đều không chết. Tần Trạch trong mắt cũng thiếu chút chừng ra ngoài, chấn động hỏi, thể loại giả sử,